Liệp giả thiên hạ, tác giả, Na Thị Yên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 443, phần 1, thứ 5 cuốn, chương 1 núi Thánh Joren, rốt cuộc có bao nhiêu người tiếp cái này về vương giả nhiệm vụ. Diệp Từ không thể nào biết được, ít nhất từ nàng hiện tại sở hiểu biết trong phạm vi. Bao gồm chính nàng đã có 4 người tiếp nhận cái này nhiệm vụ. Mà cái này nhiệm vụ cuối cùng hoàn thành phương thức cùng hoàn thành nhân số rốt cuộc là thế nào? Nàng đồng dạng không thể nào biết được. Ở Diệp Từ hiện tại có khả năng nhớ rõ sở hữu về đời trước trong trí nhớ. Thế nhưng một chút đều không có về cái này đại hình nhiệm vụ ký ức. Chính nàng ở đời trước cũng không có nhận được quá cái này nhiệm vụ. Cũng không biết có phải hay không những cái đó đã làm cái này nhiệm vụ người cũng không có đem cái này nhiệm vụ tuyên bố ra tới. Vẫn là nàng này chỉ Siberia con bướm thay đổi quá nhiều không nên thay đổi sự tình. Làm cho này một đời thế nhưng đã biến thành hiện tại cái này bộ dáng. Bất quá, mặc kệ như thế nào. Hiện tại có thể nhận được cái này nhiệm vụ, liền phải dựa theo nhiệm vụ nhắc nhở làm đi xuống. Tuy rằng trung gian khả năng sẽ có chút vòng vo, này cũng vẫn có thể xem là một loại tốt thể nghiệm mà đi trò chơi cùng nhân sinh giống nhau. Nếu từ đầu tới đuôi đều tràn ngập hạnh phúc hòa thuận lợi, đó là cỡ nào không thú vị một sự kiện. Thu thủy bất nhiễm trần là tiếp pháp sư nhiệm vụ. Chính mình cùng lưu niên tiếp được đều là thợ săn nhiệm vụ. Mà kịch độc nhất định tiếp chính là ruiz nhiệm vụ. Dư lại còn có chiến sĩ, kỵ sĩ, đạo tặc, chiến binh, thuật sĩ, mục sư, hiến tế, man di chờ chức nghiệp nhiệm vụ. Cũng không biết nhận được những nhiệm vụ này người chơi lại là ai đâu. Hoặc là nhận được những nhiệm vụ này người chơi lại sẽ ở khi nào xuất hiện đâu. Núi Thánh Joren ở vào trung bộ đại lục nhất phía bắc. Là một khối cực bắc nơi khổ hàn. Sắc bén gió bắc thổi qua. Đâm vào người làn da như đao cắt giống nhau đau đớn. Làm Thánh Long cùng Phượng Hoàng bản thân chính là cực kỳ cao đẳng sinh vật. Loại này đến xương rét lạnh đối với bọn họ nhưng thật ra không có gì thương tổn. Chính là làm người chơi Diệp Từ cùng Lưu Niên liền chịu không nổi. Chẳng sợ uống xong hiện tại cao cấp nhất kháng rét lạnh dược tề vẫn là không có cách nào. Chống đỡ núi Thánh Joren lang liệt gió lạnh. Đứng ở núi Thánh Joren chân núi mặt, Diệp Từ thở ra một hơi, nàng tầm nhìn tức khắc liền hình thành một mảnh xương trắng. Tựa hồ có thể đem trước mặt tầm nhìn toàn bộ đều mơ hồ rớt. Nàng kéo một chút trên người ăn mặc thật dày da lông áo khoác, dựa vào trên thân cây chờ đợi lưu niên trở về. Bên người lão lục nhưng thật ra không có gì trở ngại. Cư nhiên còn ở tuyết địa thượng phịch đến rất hăng hái. Bởi vậy có thể thấy được, này cao cấp giống loài cùng cấp thấp giống loài chính là không giống nhau a. Đi tới núi Thánh Joren lúc sau, Diệp Từ cùng Lưu Niên hai người nếm thử vài lần bay đến trên núi đi. Chính là đều bởi vì cực độ rét lạnh mà nhanh chóng đại biên độ rớt huyết mà bị bắt rớt xuống. Dưới, theo sau bọn họ quyết định tách ra hành động, đi tìm một chút có thể hay không có khác lên núi con đường cùng phương pháp. Vô luận kết quả như thế nào, ở chân núi hội hợp, Diệp Từ về trước đến chân núi, nàng khắp nơi tìm một chút, cũng không có phát hiện Lưu Niên trở về, liền tại chỗ đợi một hồi, chính là liền như vậy một hồi. Diệp Từ cũng đã liên tục trúng mấy cái bởi vì rét lạnh mang đến DBUFF. Tỷ như cứng đờ, tỷ như đến xương, tỷ như động lại, Nàng từ trong lòng ngực lại móc ra một lọ chống đỡ rét lạnh dược tề hướng trong miệng đảo đi. Chính là rõ ràng động tác muốn so vừa mới tiến vào này khối bản đồ thời điểm chậm không ít. Đây là bởi vì rét lạnh mang đến DBUFF chủ yếu biểu hiện hình thức. Nàng sở hữu động tác đều trở nên trì hoãn. Diệp Từ thở dài một hơi, uống xong chống đỡ rét lạnh dược tề, tức khắc cảm thấy hảo một ít. Bất quá, cũng gần chỉ là hảo một ít thôi. Về điểm này, chống đỡ rét lạnh dược tề mang đến hiệu quả ở cực độ rét lạnh dưới có vẻ thật sự là có điểm không đủ xem. Diệp Từ nhìn chính mình trên người trạng thái, tuy rằng ở chân núi rét lạnh cũng không sẽ làm nàng sinh mệnh giá trị giảm xuống, nhưng là năng lực chiến đấu rõ ràng giảm xuống không ngừng một cấp bậc. May mà ở núi Thánh Doren chân núi là không có gì quái vật. Nếu có lời nói, Diệp Từ tưởng, nàng hiện tại chỉ sợ liền nguyên bản lực công kích 1/3 đều sẽ không đạt tới. Nơi này thật là quá lạnh, tựa hồ lạnh đến liền thời gian đều bị đông lại. Nàng lại tại chỗ bồi hồi một hồi, quyết định nếu là lưu niên còn không trở lại, nàng liền phải trước rời đi này trương bản đồ. Nàng đang ở như vậy nghĩ, liền thấy lưu niên kia tao bao phượng hoàng đã chậm rãi đáp xuống ở nàng phụ cận. Diệp Từ đi ra phía trước, giữa gon kia phượng hoàng, đảo không phải nàng đối với lưu niên như thế nào, mà là ở như vậy trong hoàn cảnh, kia phượng hoàng bên cạnh chính là ấm áp nhiều. Tuy rằng không có khả năng có cái gì quá lớn chống đỡ rét lạnh tác dụng, nhưng là tổng so không có đến hảo. Lưu niên từ phượng hoàng trên lưng nhảy xuống tới, thấy Diệp Từ đang ở liền phượng hoàng trên người ngọn lửa trà sát tay, cười khổ một chút, chúng ta tạm thời không thể đi lên, không có tìm được lộ. Không có. Ta hướng lên trên bay không bao lâu cũng đã bắt đầu rớt huyết. Còn rất lợi hại, ta phỏng chừng nơi này không có 100 cấp vẫn là không thể đi lên. Lưu niên đi tới Diệp Từ bên cạnh, vươn tay cầm Diệp Từ đang ở xoa ma đôi tay, tiến đến bên môi a một hơi. Địa phương quỷ quái này cũng thật lạnh. Diệp Từ nhìn lưu niên kia cực kỳ tự nhiên động tác, hơi hơi sừng sốt một chút, theo sau về điểm này không được tự nhiên cũng theo lưu niên tự nhiên mà biến mất hầu như không còn. Nàng thở dài, giống như thu thủy bất nhiễm trần, đi địa phương cũng không phải là nơi này. Thật không phải hắn nơi đó như thế nào, phỏng chừng cũng hảo không đến địa phương nào đi. Lưu niên cười cười. Diệp Từ hừ một chút cái mũi không có trả lời lưu niên. Ngẫm lại cũng là, nếu thu thủy bất nhiễm trần làm thành cái này nhiệm vụ phòng trừng đã sớm tới tìm chính mình cái này miễn phí cu ly. Chính là hiện tại đều không có động tĩnh gì, hơn phân nửa là tập ở địa phương nào. Hai người lại ở trên nền tuyết đứng một hồi, cuối cùng quyết định vẫn là hướng về rét lạnh cúi đầu, nhanh lên rời đi nơi này. Dù sao nhiệm vụ này cũng không có gì thời gian hạn chế, sớm một chút hoàn thành cùng tối nay hoàn thành cũng không có quá lớn khác nhau. Chẳng qua hiện tại đi trừ bỏ làm tự chính mình tử vong rớt kinh nghiệm cùng trang bị ngoại không có khác tình huống, hà tất chính mình đi cấp chính mình tìm không thoải mái. Chi bằng chiều sau đẩy đẩy, luyện luyện cấp, về sau lại đi. Này một chuyến cũng không xem như hoàn toàn không có thu hoạch, ít nhất đã biết núi Thánh Doren cụ thể tình huống. Diệp Từ cùng lưu niên hai người về tới thành anh hùng, vốn dĩ tính toán tìm một cái thích hợp thợ săn vượt cấp luyện cấp địa phương hướng một chút cấp bậc. Bất quá mới đến thành anh hùng, lưu niên liền nhận được Absalom tin tức nói là phía tây đại lục cùng sáng thế kỷ, thế lực ngang nhau nhãn hiệu lâu đời hiệp hội, phù hoa chi tâm, hướng bọn họ khiêu chiến. Phù hoa chi tâm là một cái dừng chân ở Mỹ Châu phát triển hiệp hội. Từ thành lập đến bây giờ đại khái đã có 30 năm. Này đoạn lịch sử chính là so sáng thế kỷ, ước chứng dài quá gần 10 năm money bọn họ tổng cộng đã trải qua 6 nhiệm hội trưởng. Mà hiện tại hội trưởng Huy chương Solomon là một cái niên cấp đại khái 30 tuổi nam nhân. Nghe nói rất có phát triển ánh mắt, ở hắn dẫn dắt dưới, phù hoa chi tâm, quy mô so đời trước hội trưởng ở nhậm khi càng thêm lớn mạnh. Cũng là, ở đời trước, sáng thế kỷ, vẫn luôn khuất cư, phù hoa chi tâm, dưới, tuy rằng, phù hoa chi tâm, cũng không tiết cùng, thịnh thế, như vậy châu chầu hiệp hội có cái gì thâm giao, chính là, bọn họ lại là ở kia một hồi đánh sâu vào chung sừng sững không ngã siêu cấp hiệp hội chi nhất. Theo sau lại thống kê, kia một hồi, thịnh thế, mang đến đánh sâu vào lúc sau. Toàn bộ, phù hoa chi tâm, lui hiệp hội rời khỏi trò chơi người không vượt qua 1 vạn người. Mà toàn bộ hiệp hội quân chủ lực đoàn càng là một người chưa đi. So sánh với bọn họ gần 500 vạn hiệp hội nhân số, cái này rời đi nhân số thật sự là không đáng nhắc tới. Có thể nói như vậy, phù hoa chi tâm là đời trước thế chân vạc duy trì vận mệnh trụ cột vững vàng chi nhất. Đại khái là cái này nguyên nhân, Diệp Từ đối bọn họ ấn tượng thực hảo. Nếu không phải trời xui đất khiến cùng lưu niên ràng buộc, chỉ sợ nàng cũng sẽ chủ động liên hệ Huy chương Solomon. Nói vậy, hôm nay bá chiếm Mithero mạch khoáng hiệp hội liền không phải sáng thế kỷ. Nhận được cái này thông chi, Lưu Niên có vẻ có chút chần chờ. Một phương diện hắn biết lần này hiệp hội chiến về công về tư chính mình vô luận như thế nào đều phải tham gia. Mà về phương diện khác hắn lại có chút không bỏ xuống được Diệp Từ. Tổng cảm thấy có chút không yên tâm. Cho nên vẻ mặt của hắn ở kết thúc trò chuyện lúc sau hơi hơi có chút khó xử. Diệp Từ tự nhiên là nhìn ra Lưu Niên ý tưởng. Nàng nói, lần này hiệp hội chiến là sáng thế kỷ. Nhận được cái thứ nhất thế lực ngang nhau hiệp hội khiêu chiến đi, ân, không đi xem sao. Phù hoa chi tâm, chính là nhãn hiệu lâu đời hiệp hội. Như vậy, có thể tồn tại mấy chục năm nhãn hiệu lâu đời hiệp hội nhất định có chỗ hơn người. Hơn nữa bọn họ hiệp hội từ trước đến nay điệu thấp. Ngươi đừng nhìn giống như ngươi là phía Tây Đại Lục sâu lâu vương. Chính là tại đây loại đại hình hiệp hội nói không chừng có rất nhiều khó đối phó đối thủ. Nếu không đi rất là đáng tiếc. Diệp Từ hơi hơi mỉm cười, đem ý nghĩ của chính mình nói cho Lưu Niên. Kỳ thật, đây cũng là Lưu Niên ý tưởng. Bọn họ luôn là rất giống, vô luận từ kỹ thuật vẫn là ý tưởng. Cho nên Diệp Từ biết chính mình nói này đó, Lưu Niên nhất định sẽ động tâm money. Quả nhiên, Lưu Niên nhéo chính mình cầm bắt đầu suy xét lên. Chỉ là hắn vẫn là có chút chần chờ. Hắn nhìn Diệp Từ, thở dài một hơi. Ta không quá yên tâm ngươi. Diệp Từ hơi hơi sừng sốt, không nhịn được mà bật cười. Nàng vỗ vỗ Lưu Niên bả vai. Chúng ta có thể hay không không như vậy làm ra vẻ. Ngươi biết ta nền tảng có cái gì không yên tâm. Chẳng lẽ không có ngươi thời điểm ta còn bất quá. Phải biết rằng không có ngươi ta cũng quá đến không tồi. Lưu Niên có chút xấu hổ cười cười. Hắn tổng không thể nói thẳng chính mình bởi vì luyến tiếc loại này ngắn ngủi gặp nhau đi. Lại nói tiếp. Bọn họ ở bên nhau thời gian quả nhiên là đoạn, càng nhiều thời điểm đều là từng người giao tranh, Cho nên, này gặp nhau thời gian luôn là có vẻ gì đủ chân quý. Hắn bình tĩnh nhìn Diệp Từ một hồi, bỗng nhiên vươn tay phải một phen ôm chầm Diệp Từ, đem nàng mang tiến chính mình trong lòng ngực, thở dài một hơi, cúi đầu ở nàng phát thượng ẩn hạ một hôn, ngay sau đó liền buông ra Diệp Từ, quay đầu liền rời đi, vừa đi một bên hướng tới sau lưng Diệp Từ nâng nâng tay. Đi rồi, Diệp Từ tắc đứng ở tại chỗ, trên người bị lưu niên đụng chạm quá địa phương giống như lửa đốt giống nhau nóng bỏng lên. Nàng nhìn lưu niên bóng dáng, chỉ thấy hắn nhanh chóng chạy như bay, giống như một con rời cung mũi tên giống nhau. Bất quá ở chớp mắt lúc sau, liền từ Diệp Từ tầm nhìn bên trong biến mất tung tích. Nàng thở ra một hơi, theo bản năng nâng lên tay sờ sờ tóc, nơi đó tựa hồ có cái gì vẫn luôn đều ở giống nhau. Lại đứng một hồi, Diệp Từ xoay người, hướng tới Tây Thành Nội đi đến, tính toán đi quán rượu mèo hoang uống một chén, sau đó suy xét một chút thượng nào luyện cấp. Bất quá, nàng còn không có đi đến Tây Thành Nội, liền nhận được Nguyệt Thanh Khâu gọi, công tử công tử, ngươi ở nơi nào a? Nói câu thật sự lời nói, nếu không phải có cái gì tất yếu hỏi thăm vấn đề nói. Diệp Từ giống nhau không nghĩ cùng Nguyệt Thanh Khâu liên hệ. Nguyên nhân vô hắn, đơn giản là cái này nam nhân thật sự là quá bát quái. Này đại khái là Diệp Từ gặp qua nhất bát quái nam nhân. Không gì sánh nổi, ngay cả chính mình cái này nữ nhân đều đối hắn bát quái trình độ xem thế là đủ rồi. Liền tính hắn là bán đứng tin tức đi. Chính là vì cái gì một ít các đại lục danh nhân tai tiếng hắn cũng có thể biết đến danh mạch. Cái này làm cho Diệp Từ không thể không hoài nghi cái này ra hỏa ở bán cho các người chơi muốn biết đến trò chơi tin tức ở ngoài, cũng sẽ hướng diễn đàn bắt quái khối buôn bán các loại tin tức. Này cũng chính là vì cái gì Nguyệt Thanh Khâu một chủ động liên hệ nàng, nàng liền có điểm ra đầu tê dại cảm giác. Nguyệt Thanh Khâu kêu đến đã ghen, chính là Diệp Từ lại dứt khoát giả chết làm bộ nghe không thấy. Công tử công tử, đừng làm bộ nghe không thấy, ta biết ngươi ở, ngươi hiện tại lại che chắn ta liền có điểm không còn kịp rồi. Nguyệt Thanh Khâu tuy rằng bát quái, nhưng là không ngoài vì phi thường hiểu biết Diệp Từ người. Hắn kêu gọi vài tiếng, thấy Diệp Từ không đáp ứng, liền trực tiếp chọc thủng Diệp Từ không phản ứng hắn gương mặt thật. Diệp Từ nhíu nhíu mày, nhịn không được thở dài. Nàng thật là da mặt không đủ hậu, làm không được giống Nguyệt Thanh Khâu loại này bám giết không tha quấy giày thêm dây dưa. Ở Nguyệt Thanh Khâu chu lên chừng 5 phút đồng hồ lúc sau, Diệp Từ thật sự không thắng gánh nặng, mọi cách không tình nguyện truyền được hắn mật ngữ. Ngươi nếu biết ta ở làm bộ nghe không thấy, dùng không cần như vậy ra mặt giày tìm ta, ngươi liền không thể theo biểu diễn một chút ta không ở ngươi liền từ bỏ tiết mục. Kỳ thật ta thực nguyện ý như vậy, chính là chuyện này ta cảm thấy ta còn là liên hệ ngươi một chút tương đối hảo. Nguyệt Thanh Khâu trong giọng nói có một loại quái quái cảm giác. Chuyện gì? Là về thịnh thế sự tình sao? Diệp Từ nghe được Nguyệt Thanh Khâu nói như vậy, lập tức liền liên tưởng đến mấy ngày hôm trước cùng Nguyệt Thanh Khâu nói qua. Chỉ cần có thịnh thế tin tức khiến cho hắn liên hệ chính mình, mà hiện tại nghe Nguyệt Thanh Khâu cái này khẩu khí, chẳng lẽ là thịnh thế lại có cái gì động tác nhỏ ngoặc kép thịnh thế? Nguyệt Thanh Khâu nghe được Diệp Từ hỏi như vậy, hơi hơi sừng sốt, sau đó vội vàng lắc đầu. Không đúng không đúng. Theo sau hắn lại dừng một chút, thở dài một hơi. Ta nói công tử u, ta công tử đại thần, Trong đầu của ngươi chẳng lẽ trước nay đều là loại này cùng khác hiệp hội lục đục với nhau đánh. Đánh giết giết sự tình sao? Ngươi liền sẽ không tưởng một chút chuyện khác. Diệp Từ nghe Nguyệt Thanh Khâu thở dài, kéo kéo khóe miệng, nhàn nhạt nói, có a, ta còn có tưởng chuyện khác. Chuyện gì? Ta giống nhau đều suy nghĩ nhiệm vụ, hoặc là từ địa phương nào lộng tới tương đối tốt trang bị. Đây chính là Diệp Từ tự đáy lòng ý tưởng. Phải biết rằng đối với một cái tam sinh tam thế hắc tay đảng tới nói, không có gì so có thể lấy ra hảo trang bị càng làm cho nàng cảm thấy hưng phấn sự tình. Cũng không có gì so loại này sự càng làm cho canh cánh trong lòng. Nguyệt Thanh Khâu bên kia trầm mặc một lát, thực hiển nhiên, hắn bị Diệp Từ nói tắc đến một câu đều cũng không nói ra được. Sau một lúc lâu, hắn mới thở dài, ngươi chẳng lẽ liền không thể có được một chút thuộc về nữ nhân bình thường tình cảm sao? Diệp Từ mặt cương rớt, đây là vì cái gì? Nàng một chút không muốn chuyển được Nguyệt Thanh Khâu trò chuyện nguyên nhân. Ai gặp qua như thế bát quái nam nhân? Nàng dùng sức kéo kéo khóe miệng, trong thanh âm tràn đầy đều là âm chắc chắc hương vị. Nguyệt Thanh Khâu, nói tiếng người, hết chương.